Chương 2303, ngoài ý liệu đáp án. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hai vị tiểu thư xem một cái rồi, nơi này hoa tươi đều là theo trong phòng hoa ra. Nhân viên cửa hàng ôn hòa nói. Dù lì ngạc nhiên quét lấy chung quanh, đối chung quanh tràn đầy hoa hoàn cảnh rất ưa thích, trong lòng bắt đầu nghĩ đến, nếu như mình gian phòng cũng có thể bố trí nhiều lời như vậy liền tốt. Nàng nghe được chung quanh mùi thơm thật sự là quá thơm, phảng phất là cả người đưa thân vào trong biển hoa đồng dạng. Cũng là không phải ải nhân muội muội không ưa thích cây trúc đào, chỉ bất quá cây trúc đào phát ra hương vị không có dễ ngửi như vậy. Cho nên lúc đó đối cây trúc đào là tương đối kháng cự, hiện tại đi vào tiệm hoa về sau nhìn thấy những này hoa đừng đề cập nhiều vui vẻ. Ước gì gian phòng của mình toàn bộ cũng không biết đờ ơ y hoa tươi, thế nhưng là cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng, ai biết rõ những này hoa giá cả bao nhiêu đâu. Ta biết rõ các ngươi những này hoa đô là theo trong phòng hoa ra, bất quá nghe nói không phải quốc vương bệ hạ chuyên dụng sao đỏ dịt nghi ngờ nói. Đây là nàng tương đối nghĩ chỉ rõ ràng, muốn nhìn một chút những này hoa có phải thật vậy hay không quốc vương chuyên dụng. Đúng vậy, trước lúc này vẫn luôn là quốc vương bệ hạ mới có thể sử dụng những này hoa. Nhân viên cửa hàng gật đầu. Nếu nói như vậy, các ngươi vì cái gì còn muốn lấy ra bán đâu, không phải chỉ có quốc vương bệ hạ mới có thể dùng sao đỏ dịt hiếu kỳ nói. Bởi vì bệ hạ muốn tất cả mọi người có thể thưởng thức được những này sự vật tốt đẹp, những này hoa chỉ có một mình hắn thưởng thức, liền có chút thật là đáng tiếc. Nhân viên cửa hàng dừng lại một cái, tiếp tục nói, cho nên bệ hạ mới sắp xếp người mở cái này tiệm hoa. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng những người kia đều là gạt người, ngay từ đầu nghe được ta còn chưa tin đâu. Đỏ dịt liên tục gật đầu. Không có gạt người. Cho nên các ngươi nghĩ mua sắm loại kia tiêu đây, ta có thể giúp các ngươi giới thiệu một cái. Nhân viên cửa hàng lập tức nói. Nàng đã thành thói quen, bởi vì mỗi ngày đều sẽ có người hỏi vấn đề giống như trước, mỗi người tiến đến đều là phá lệ chấn kinh. Nhóm chúng ta không biết rõ loại kia hoa đẹp mắt, cho nên ngươi có thể giúp nhóm chúng ta giới thiệu một chút không đỏ dịt ôn hòa nói. Mặc dù nơi này hoa trưng bày rực rỡ muôn màu, thế nhưng là đúng là đối với mấy cái này xài hết toàn bộ không hiểu rõ. Coi như nhường nàng đi mua, nàng cu nở dê không biết rõ làm như thế nào ra tay, làm sao phối hợp những này hoa. Không biết rõ ngươi là muốn đưa người, vẫn là phải đem đặt ở trong nhà đây này, nhân viên cửa hàng hỏi. Hiện tại trong tiệm hoa hoa đô là có đặc biệt sửa sang lại, có đặt ở trong bình hoa trưng bày, cu nở dê có đem buộc thành bó hoa dùng để đưa người. Trừ cái đó ra cu nở dê có bồn hoa, chính là để cho người ta mua về trong nhà nuôi. Trong tiệm hoa chủng loại vẫn là rất nhiều, trong nhà của chúng ta mua một cái bình hoa, nhóm chúng ta muốn mua một chút hoa bày ra tại trong bình hoa. Đỏ dịt nói, nàng là muốn mua một bó hoa thay thế rơi trong nhà vứt bỏ cây trúc đào, ở nhà có thế nhìn thấy hoa tươi cũng sẽ tâm tình không tệ. Đã như vậy, nhóm chúng ta giới thiệu hoa bách hợp. Hoa bách hợp đặt ở trong nhà, các ngươi ngủ thời điểm cũng có thể ngủ được an ổn. Nhân viên cửa hàng giới thiệu nói. Tại tiệm hoa đi làm nhân viên đều là muốn huấn luyện hoa tri thức, nào hoa thích hợp bày ra ở trong phòng nào không thích hợp. Hay là nào hoa đối thân thể có chỗ tốt, nào hoa đối thân thể có chỗ xấu chờ đã. Những này đều muốn bọn hắn hảo hảo đi tìm hiểu một cái. A. Trong nhà bày hoa gì còn có coi trọng sao, rủ ly nghi ngờ hỏi. Nàng ngược lại là không nghĩ tới trong nhà bày ra hoa còn có coi trọng, không phải tùy tiện bày ra chỉ cần đẹp mắt là được rồi sao? Đương nhiên là có, cái này khẳng định là có chỗ coi trọng. Nhân viên cửa hàng gật đầu. Vì cái gì ở nhà bày ra hoa bách hợp liền có thể ngủ được tương đối tốt đâu, đỏ dịt cũng rất tò mò. Hoa bách hợp có an thần ninh thần công hiệu. Nếu như ở nhà bày ra hoa bách hợp đối giấc ngủ là có trợ giúp. Nhân viên cửa hàng cầm lấy mặt khác một chùm hân ý dì thảo, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, bày ra hân ý dì thảo cũng là lựa chọn tốt. Nàng cầm hai loại hoa đô là đối giấc ngủ có trợ giúp, cũng là rất nhiều người sẽ mua sắm hoa. Tết Thanh Minh qua đi, mọi người sẽ rất ít mua tiêu xài kỷ niệm thân nhân. cơ hồ đều là mua về đặt ở trong nhà bình hoa. Nếu là đặt ở trong nhà, liền nhất định phải đối giấc ngủ có trợ giúp, cho nên hai loại hoa thường thường được mọi người truy phủng. Nhìn như vậy tới, ta sẽ khá ưa thích hoa bách hợp, nhìn thật là rất lớn một đóa. Dù lì nhãn thần đã sớm rơi vào hoa bách hợp bên trên. Ải nhân muội muội cu nở dê gom góp đi vào người hoa bách hợp hương vị, loại kia vị đạo thanh thanh đa mở nhạt rất là ưa thích. Đã như vậy, kia nhóm chúng ta liền mua hoa bách hợp đi, ta cu nở dê rất ưa thích. Đỏ dịt nói, tốt, không biết rõ hoa bách hợp là thế nào tính tiền đây này dù lì hiếu kỳ nói. Đã chọn được ngưỡng mộ trong lòng hoa, liền muốn nhìn xem những này hoa giá tiền, cũng không thể là quá đắt đi. Trong các nàng tâm vẫn là còn có nghi ngờ, dù sao những này hoa đô là quốc vương chuyên môn, ai biết rõ giá cả sẽ là bao nhiêu. Nếu như các ngươi chọn lựa là bách hợp, liền muốn theo một chi đến thu tiền. Nhân viên cửa hàng ôn hòa nói, trong tiệm hoa bán hoa giá cả đều là không xác định, tỉ như bách hợp loại này lớn một chút hoa chính là theo chi tính toán. Vậy nếu như là huân y di thảo loại này tương đối nhỏ, chính là dựa theo một bó đến tính toán giá cả. Bốn hoa tự nhiên là dựa theo một chậu để tính. Hoa hồng loại này tương đối hiếm có cũng là dựa theo từng nhánh mà tính. Bất quá cũng muốn dựa theo một bó để tính. Một bó chính là sớm trói tốt, cũng chính là nhân viên cửa hàng nhóm sớm phối hợp tốt bó hoa. Bất quá loại này bó hoa giá cả liền hơi đắt, nhưng là loại này bó hoa đại bộ phận đều là mua đi đưa người. Một chi bao nhiêu tiền vậy đỏ dịch hỏi. Rất rõ ràng ải nhân 2 tỷ muội cũng rất khẩn trương, có thể mua được quốc vương chuyên môn hoa giã là để cho người ta hưng phấn, bất quá giá cả cũng là để cho người ta cảm thấy lo lắng. Một bó hoa cỡ N2 cái cương tệ, giá cả sẽ không quá cao. Nhân viên cửa hàng ôn hòa nói, tiệm hoa tại khai trương thời điểm, những lời này liền sớm đánh dấu tốt giá cả. Dù sao cũng là muốn làm đến thân dân hóa, giá cả chắc chắn sẽ không định đến rất cao. Không phải vậy trường an thành người cu nở dê rất khó tiếp nhận cao như vợ ơ y giá cả, hơn không cần nói chuyện gì có phong ca cờ hở sinh sống. Dễ dàng như vậy sao kia nhóm chúng ta nhiều hơn một chút đi. Du Lì kinh hỉ nói, lúc đầu hải nhân muội muội đều đã làm xong tâm lý chuẩn bị, cảm thấy cái này khẳng định là sẽ phi thường quý. Không nghĩ tới một chi bách hợp chỉ cần 2 khối cương tệ, như thế có chu tờ để cho người ta xử trí không kịp đề phòng. Bất quá cái này giá tiền là tất cả mọi người có thể tiếp nhận, nếu như là cái này giá cả, thường xuyên đến mua hoa có cu nở dê sẽ không cảm thấy đau lòng. Không biết do các ngươi muốn bao nhiêu chi đâu nhân viên cửa hàng đã bắt đầu tại thu dọn hoa bách hợp. Hoa bách hợp bị sớm chỉnh lý tốt đặt ở một cái thùng lớn bên trong. Thùng lớn bên trong đổ đầy nước, vì chính là nhường hoa bách hợp không muốn sớm như vậy suy bại. Cho ba chúng ta chi đi, hoa của chúng ta bình không có như thế lớn, phóng ba chi hoa bách hợp không sai biệt lắm. Đỏ dịch nói, không có vấn đề. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, canh 2, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.